tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 265, 265, người kể chuyện cuộc đụng độ trong ngõ hẻm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Dương Hằng trở lại bệnh viện, cẩn thận tránh đi hết các camera. Hắn mặc bọc giáp lên thân, điềm nhiên bước vào bệnh viện, khu vực mà Lucy ở khá vắng vẻ. Thành ra hắn không đụng tới nhiều người lắm. Những người này cũng chỉ đưa mắt nhìn một chút rồi quay đi. Nhìn bộ giáp kia, dù hắn có phải anh hùng hay không thì cũng không nên đụng. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Lucy, Dương Hằng ngồi xuống phần cuối giường. Lucy hơi nghiêng đầu, con người trống rỗng liếc nhìn hắn mà không nói lời nào. Phản ứng lại rồi, khá tốt, hắn mừng thầm. Bắt đầu hỏi cô mấy sinh hoạt thường ngày. Hôm qua ngủ ngon chứ? Sáng nay cháu ăn cái gì? Cháu muốn ra ngoài hít thở không khí một chút không? Trong này nhiều quá bức bối lắm. Trong dự đoán của hắn, Lucy không phản ứng. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía hắn, giống như đang chờ đợi một cái gì đó. Được rồi, cháu muốn nghe kể chuyện không? Câu chuyện về anh hùng ấy. Đúng lúc này, cô bé mới phản ứng lại bằng cách gật đầu nhẹ. Con mắt đục ngầu thiếu sức sống nhiều thêm một tia thanh minh. Được rồi, câu chuyện hôm nay sẽ là về một người hùng. Vượt qua ba trò chơi nhân tính của kẻ đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Đồng thời thủ vững bản tâm. Những bệnh nhân còn lại trong phòng ban đầu chỉ lặng thinh không để ý. Tuy là trong phòng này không có ai thảm như Lucy, nhưng cái bầu không khí này chán nản và chán trường này như mây mù vô hình bao phủ cả nơi này, làm cho ai đến cũng đều bất giác cảm thấy nặng nề. Chỉ có mình Dương Hằng là không bị ảnh hưởng, thậm chí khí thế đặc hữu của hắn còn ảnh hưởng ngược lại bầu không khí nơi đây. Người mẹ và người con gái ôm chầm lấy, còn người hùng màu đen đã bước vào bên trong lồng đầy những con quái vật gớm ghiếc. Dương Hằng chưa từng học cách biểu diễn. Chỉ có điều hắn khá giỏi trong việc đưa cảm xúc vào hành động. Vô hình chung khiến buổi kể chuyện trở thành một buổi diễn kịch nơi hắn vừa là người dẫn chuyện, vừa là diễn viên. Ban đầu vốn chỉ là muốn lôi kéo sự tập trung của cô bé nên hắn mới kể chuyện. Dương Hằng cũng không ngờ mình bay theo dòng cảm xúc luôn rồi. Mọi chuyện hóa ra đã xảy ra lâu như vậy. Hắn nhất thời không để ý rằng những người bệnh trong phòng đều bị hắn thu hút mà nhìn về cùng một phía, trở thành những khán giả chứng kiến buổi biểu diễn của hắn. Khi mà câu cuối cùng vừa dứt, một tiếng vỗ tay nhỏ bé vang lên, rồi dần dần càng nhiều tiếng vỗ tay đến từ các bệnh nhân xung quanh. Chuyện ngôn tình, cảm ơn, Dương Hằng rất lịch thiệp cúi đầy xuống, như một người nghệ sĩ vừa hoàn thành bài biểu diễn của mình trước khán giả. Hắn nhìn về phía Lucy, cảm nhận được sự thay đổi nhỏ bé của cô. Hai tay cô run lên nhẹ nhẹ, có vẻ như đang định vỗ tay. Trong cái thế giới bị bó hẹp bởi bốn bức rèm, Dương Hằng như đang dần mở ra một thế giới trước mắt cô. Không chỉ là thế giới trước mắt, mà là cả thế giới trong tim cô. Khúc nhạc đệm nhẹ nhàng trôi qua, vừa lúc tới bữa trưa, tiếp nhận khay đồ ăn từ người y tá. Dương Hằng cẩn thận đưa từng thìa đến trước miệng Lucy. Lần này, cô bé rõ ràng phối hợp rõ ràng hơn một chút, còn chủ động đón thìa đồ ăn mà hắn đang đưa đến. Chỉ là khi hắn lấy rau lên, Lucy tỏ ra kháng cự, không quá cường liệt. Chắc hẳn cô bé chỉ không thích rau xanh chứ không phải không ăn được như ớt chuông. Lucy, ăn rau xanh rất tốt, cháu không thể bỏ rau xanh được, Dương Hằng nhẹ nhàng khuyên bảo. Sau một lúc kỳ kèo, chỉ đến khi hắn nói ngày mai sẽ đến đây kể chuyện tiếp thì cô bé mới đồng ý ăn rau. Còn người y tá, cô đã ngạc nhiên đến mức thiếu chút nữa ngoác mồm ra rồi. Phải biết là vài bác sĩ tâm lý trong bệnh viện đều không thể khiến Lucy khá hơn một chút. Vậy mà Dương Hằng chỉ cần đến ngày thứ hai đã có chuyển biến rồi. Thực ra, hắn cũng chẳng cao siêu đến đâu. Các bác sĩ tâm lý sở dĩ thất bại là vì học không qua được cửa đầu tiên và cũng là khó nhất. Đứng trước mặt Lucy mà không khiến cô bé chịu kích thích. Mỗi khi ai đó xuất hiện gần hoặc có ý định chạm vào Lucy, cô sẽ bị co giật. tâm trí sẽ tự động ngắt để mà bảo vệ bản thân. Mà Dương Hằng mặc vào bọc giáp thì không nằm trong nhận định ai đó của Lucy, cho nên hắn có thể tiếp cận cô bé mà không gây hại. Tạm biệt, Lucy, ngày mai gặp lại nhé. Dương Hằng đưa tay vẫy chào Lucy rồi đi ra khỏi phòng. Khác với hôm qua, cô bé ngoái đầu, đưa mắt nhìn hắn cho đến khi đi khuất. Trời đã chuyển dần về hoàng hôn. Hắn bước nhanh ra khỏi bệnh viện, lẩn tránh qua tất cả các camera. Hắn đến một ngõ nhỏ hơi tối tăm do ánh sáng ít chiếu tới. Chỉ có độc một cái đèn treo trên giá sắt đang chiếu xuống. Hắn giải trừ bọc giáp. Xin chào. Bất chợt, một giọng nói phát ra từ sau khu vực bị ánh đèn chiếu rọi khiến Dương Hằng giật mình. Tuy vậy, mặt ngoài hắn vẫn bình tĩnh quay người lại. Đứng sau ánh đèn, ở phần giao nhau giữa sáng và tối là một người đàn ông có phần trẻ tuổi. Tầm khoảng 25 là cùng. Khuôn mặt mang nét phương Đông cùng với mái tóc nâu rối bù. Mặc trên người bộ Âu phục tối màu và treo chiếc máy ảnh nhìn khá cổ lỗ sĩ trước ngực. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, chắc chắn là hướng về phía hắn. Chúng ta từng gặp nhau sao? Dương Hằng dè chừng nói. Người thanh niên kia lắc đầu cười. Lời nói tiếp theo khiến đồng tử của hắn co rút lại. Kamen Rider, quen lắm đúng không? Nào chỉ không quen, hắn chính là một Kamen Rider mà. Sắc mặt Dương Hằng trầm xuống. Còn người thanh niên kia thì đã lấy ra một thứ còn quen thuộc hơn. Dù cho kiểu dáng và họa tiết khác biệt hoàn toàn, nhưng cái phong cách kia chính là đai lưng không sai. Dương Hằng, Kamen Rider 6, vận động chân tay một chút nhỉ. Đối phương không những biết tên của hắn, mà là cả danh hào Rider của hắn cũng biết. Trong khi đó, hắn chưa từng tiết lộ từ lúc đến thế giới này. Vô hạn, đây chẳng lẽ cũng là một người lữ hành? Không phải, mọi chuyện càng lúc càng bí ẩn hơn. Dương Hằng ngược lại trở nên bình tĩnh. Nói đến thế rồi, ngươi không định giới thiệu bản thân một chút sao? Kadoya Tsukasa, Kamen Rider Decay, ngươi cũng là một Kamen Rider. Vậy thì cuộc gặp gỡ này là có ý gì đây? Không phải đã nói từ trước rồi sao? Vận động chân tay một chút đi. Dương Hằng cũng không còn già mồm. Hai cái đai lưng cùng một lúc đặt vào bên hông. Hắn dự định sẽ bắt đối phương khai ra xem mình biết cái gì. Tsukasa lấy ra một tấm thẻ bài rồi nhét nó vào đai lưng. Six, Kamen Rider, Decay, biến hình, cùng với âm thanh kêu gọi của cả hai. Hai cỗ bọc giáp xuất hiện từ hư không? Lớp giáp đen cơ bản xuất hiện. Sau đó là rất nhiều mảnh giáp màu trắng với đủ mọi kích cỡ ghép vào người. Dòng chảy hoàng kim chảy xuôi qua kẽ giáp. Chung kết tại hình thoi hoàng kim trên trán. Với Tsukasa, theo hai tay của anh ta đẩy vào hai cái chốt trên đai lưng. Biểu tượng của Decay xuất hiện trên mặt đai lưng. 10 bóng mờ của bọc giáp xuất hiện rồi nhập vào làm một ở thân thể Tsukasa. Tạo thành một bộ bọc giáp gọn gàng màu xám đen. Những tấm kim loại lắp lên mặt anh ta một cách chỉnh tề. Ngay khi chúng hoàn tất, sắc hồng sẫm phủ xuống bọc giáp của Tsukasa. Nhuộm màu phần bọc giáp màu xám. Mắt giáp của Tsukasa sáng lên một màu xanh lá. Chầm chầm về phía Dương Hằng. Trùng hợp thay, phần trán bọc giáp Decay cũng có một dấu nho nhỏ màu vàng. Tại một góc của thành phố Senso, hai vị Kamen Rider lần đầu gặp mặt, cùng với triển khai một trận quyết đấu. Cách chương.